xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 80, TGT 5, hào môn gạch dưới hắc đạo 5. Cóc truyện audio.com. Cọc cọc cọc, câm thanh gõ cửa bên ngoài vang lên. Nhược Vũ mở mắt chỉnh trang lại trang phục, cô ngồi thẳng người, bộ dạng chuyên tâm làm việc. Cô lạnh giọng lên tiếng mời vào. Người bên ngoài được sự đồng ý mở cửa bước vào bên trong. Người đến là một người phụ nữ quần áo chỉnh tề, trên tay cầm lấy tài liệu gì đó. Nhược Vũ nhìn thoáng qua có thể biết người này rất cứng ngắc trong công việc. Không đợi lâu, người phụ nữ nói: mấy tháng trước có một công ty nước ngoài muốn hợp tác làm ăn chung với công ty chúng ta, hôm nay người bên công ty đó lại tiếp tục đến, đang đợi phía dưới. Lý tổng, người có muốn tiếp công ty đó không? Nhược Vũ cầm tài liệu nữ thư ký đưa đến quét mắt xem một lúc, cô nhớ rằng cái đoạn hợp tác kinh doanh này hoàn toàn không có trong cốt truyện ban đầu, kể cả trong trí nhớ nguyên chủ cũng không có nói gì đến. Một lúc sau Nhược Vũ lên tiếng. Được rồi, cô gọi bọn họ lên phòng họp. Sau 10 phút, tác phong của người bên công ty kia rất nhanh, bọn họ vừa được sự đồng ý mau chóng xuất hiện tại phòng họp. Một người mặc vest đen trong số họ đi lên chào hỏi. Xin chào, tôi là người phía bên công ty Cung Thị, hân hạnh gặp qua Lý Tổng. Nhược Vũ nâng mắt đánh giá ba người vừa xuất hiện, một thiếu niên mặc quần áo đơn giản không có gì đáng nhắc đến, một người mặc áo vest đen phong thái bình thường chắc hẳn chỉ là trợ lý không phải nam chủ Cung Hàn. Người còn lại không thấy rõ mặt, vóc dáng thư sinh áo sơ mi trắng quần tây đơn giản nhưng phong thái lãnh đạm. Đình, phát hiện mục tiêu nam chủ Cung Hàn, hảo cảm không? Không đợi Nhược Vũ suy nghĩ nhiều, âm thanh hệ thống lại thông báo lên, cũng không phải khó đoán vì trong tình tiết các tiểu thuyết nam chủ có ánh hào quang chói đến mù mắt chó kia mà. Lý Tổng, cô có sao không? Nam nhân vest đen lên tiếng hỏi thăm Nhược Vũ. Nhược Vũ hồi thần, cô đưa tay bắt tay cười ẩn ý đáp. Hân hạnh rồi, không biết bên phía công ty các ngài là nhìn chúng chỗ nào bên công ty chúng tôi lại chọn hợp tác? Lý Thị cung cấp nước hoa, còn về Cung Thị lại kinh doanh địa ốc, chúng ta có thể hợp tác gì đây chứ? Người nam nhân vest đen phía bên Cung Thị mặt có chút bất ngờ nói. Chà, từ lâu đã nghe Lý Tổng là người thẳng tính, nay gặp quả thật đúng. Chuyện là Cung Tổng bên tôi ngưỡng mộ tài năng của Lý Tổng đây nên có ý định hợp tác. Ồ, Nhược Vũ ồ lên đặt tách trà trên tay xuống, mặt không thiện ý nói. Nếu Cung Tổng bên công ty ngài có ý định hợp tác nên tự mình đến đây đúng chứ? Cô nghĩ cô là ai thế? Tổng tài của chúng tôi lại phải tự mình đi đến đây à? Cậu thiếu niên kia khó chịu lên tiếng. Người mặc vest đen nhìn sang vẻ mặt nam chủ Cung Hàn lại tiếp tục nói. Lý Tổng thứ lỗi, người này là Lục Hải, cậu ta tính khí nóng nãi có lời lẽ mạo phạm, mong Lý Tổng đừng trách. Lục Hải, cậu qua nhận lỗi. Xin lỗi, thiếu niên tên Lục Hải không vừa ý chỉ tùy tiện nói cho xong, vẻ mặt không nguyện ý, không sao, người trẻ lỗ mãn là chuyện thường. Dù gì tính cách cô cũng không nhỏ mọn tới mốc đó, cô chỉ đang thắc mắc tại sao nam chủ bây giờ lại xuất hiện. Người vest đen lại nói. Hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây thôi, tôi mong Lý Tổng sẽ suy nghĩ về vấn đề hợp tác này. Được, tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Nhược Vũ nhìn về hướng Cung Hàn, ánh mắt không chút giấu giếm. Cung Hàn bước đi nhưng nhận ra được ánh mắt dò xét của Nhược Vũ chỉ cười, thiếu niên Lục Hải lên tiếng hỏi. Chủ tử, cái người tên Lý Ân Nhan này có gì người phải đích thân đến? Cóc truyện audio.com, cô ta chẳng qua chỉ là một tổng tài công ty nhỏ bé còn dám huy anh hoan như vậy. Cung Hàn không nói nhiều lướt qua người Lục Hải lạnh nhạt phun ra năm từ. Trở về lãnh 10 gậy. Lục Hải đột nhiên bị phạt không rõ nguyên do, ngơ ngác nhìn qua nam nhân vest đen hỏi. Mao Hoàng ca, ta nói sai gì sao? Mao Hoàng nhún vai nói. Ý nghĩ của chủ tử cậu có thể hiểu à, bản thân cậu bớt lắm lời lại đi. Cách chương.